Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, lần này ngươi yểm hộ ta. Chạm xăng dầu quầy bán quà vặt nổi. Tắm rửa xong cập rửa mặt. Mặc xong lúc sau hai người ăn chút gì đương bữa sáng, liền chuẩn bị rời đi. Bạch Tiểu Khê nhíu mày nhìn phía sau mười mấy người. Có lẽ bởi vì có Bạch Linh cùng hắn nguyên nhân, lúc này không có Lại Xúc ở góc bên trong, cũng đều rửa mặt lên. Chính là nơi này người lại không có một người nguyện ý rời đi. Đương nhiên Bạch Tiểu Khê cũng không có nói muốn mang theo bọn họ rời đi. Hắn có tự mình hiểu lấy. Chính mình đều là dựa vào Bạch Linh, mà Bạch Linh rõ ràng không muốn lại mang lên bất luận cái gì người. Nếu không liền hắn sẽ lại lần nữa bị Bạch Linh vứt bỏ. Dù sao mặc kệ như thế nào, nói hắn ích kỷ cũng hảo, nói hắn không có đồng tình tâm cũng thế. Hắn trong lòng tổng cảm thấy, người càng nhiều thật là càng phiền toái. Mấu chốt hắn biết Bạch Linh là đi cứu nàng bà ngoại cựu cựu còn có muội muội. Mang lên này đó gì cũng sẽ không người. Gặp được tang thi nhưng làm sao bây giờ à? Bạch Linh là xem ra Bạch Tiểu Khê ý tưởng. Nàng chẳng qua là tắm một cái thời gian. Ra tới liền nhìn thấy Bạch Tiểu Khê đã nhiệt tình cùng nơi này người Hàn huyên lên. Có kiến nghị bọn họ rời đi. Có kiến nghị bọn họ cầm lấy vũ khí đối phó tang thi. Nhưng là lại không có nói làm cho bọn họ đi theo bọn họ cùng nhau rời đi những lời này. Nàng thật là có chút muốn biết Bạch Tiểu Khê gia đình rốt cuộc là bộ dáng gì. Có thể dạy ra như vậy thông minh mà có thấy xa hài tử. Thử hỏi thế gian này thượng cái nào người không có đồng tình tâm. Không có thiện lương, mặc kệ ở mặt thế trước vẫn là mặt thế sau. Mù quáng đồng tình tâm cùng thiện lương làm hại chỉ có thể là chính mình. Mặt thế tiến đến, đầu tiên đào thải còn không phải là những cái đó tự xưng là chính nghĩa thả đồng tâm tình bạo liều. Người sao, có chút người lại sẽ nói trời cao thật không công bình. Nhưng trời cao khi nào công bằng quá? Muốn công bằng, chính mình biến cường, biến thông minh, nếu không chờ bị đào thải đi, nàng kiếp trước không phải cũng là như vậy chết sao? Bởi vì này đáng thương đồng tình tâm, liền chết nguyên nhân cũng không biết. Bạch Tiểu Khê đi rồi, Bạch Linh thanh toán cái gọi là tiền, xoay người liền đối với cùng đứa bé kia cáo biệt. Bạch Tiểu Khê lạnh giọng nói. Bạch Tiểu Khê trong mắt là mang theo bi thương, lại cũng mang theo tươi cười cùng đứa nhỏ này vẫy vẫy tay. Tâm lại cũng không biết vì sao trở nên trầm trọng chút. Xoay người nhìn lôi kéo xe tải Bạch Linh, môi rung rung hạ, cuối cùng cái gì đều không có nói. Bạch Linh biết, lý trí là một chuyện, chính là tình cảm lại là mặt khác một việc. Nhìn kia mặt sau đáng yêu mà cười đến ngọt ngào tiểu cô nương, Bạch Linh tâm chịu không nổi nửa điểm dao động. Kiếp trước so cái này còn càng thêm đáng yêu thuần tịnh tiểu cô nương. Lừa đi rồi nàng thật vất vả tiến một chuyến thành thị, tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí săn giết một đầu ba cấp tang thi bị thương một chân bắt. Được đồ ăn cùng kia viên ba cấp tinh hạch. Không chỉ có như thế, còn bị kia tiểu cô nương kết phường đại nhân đảo treo ở một đống đại lâu thượng. Giống như mồi câu giống nhau, tùy ý trêu đùa tang thi. Thậm chí bởi vì bọn họ quá mức hưng phấn, kéo thời gian quá muộn, làm cho nàng trên vai bị tang thi kia sắc bén móng vuốt tóm được một cái đại lỗ thủng. Nếu không có nàng lúc ấy đã có hỏa hệ dị năng, có kháng thể, chỉ sợ đã sớm trở thành tang thi một viên. Sau lại đâu, những người đó toàn bộ đều bị nàng giết. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ. Nàng đem đao đặt tại cái kia tiểu nữ hài trên cổ thời điểm. Tiểu nữ hài xin tha khóc thút thít bộ dáng. Thậm chí nói là đại nhân bức bách. Nếu không có nàng đã sớm nhận thấy được phía sau có một cái đại nhân cầm thương. Súng, đối với nàng, chỉ sợ nàng chỉ cần bởi vì đồng tình tâm do dự một giây. Nàng đầu đã bị bạo đầu. Lần này ngươi yểm hộ ta. Bạch Linh đem tay đặt ở kia đem khóa lại. Nhìn bên ngoài dữ tợn phiếm tím đen cùng huyết tinh chi sắc một chương chương vạn vẹo mặt. Hết chương.